tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã đưa em về chốn này. Tôi say mãi cuộc vui, dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người. Ôi mênh mông vắng em, tình như lá bỗng vàng bỗng xanh. Em ra đi như thoáng gió thơm, để lại đây thành phố không sông nhớ người đã xa, thành phố vẫn nắng vàng vẫn mưa, cây sang thu lá úa rơi mù. Chuyện ngày xưa đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày quên kịp sống lẻ loi. Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời. Thành phố vẫn nắng vàng vẫn mưa, cây sang thu lá úa rơi mù. Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ. sáng.